Gia sư có vấn đề. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Nhạc Quân Lỗi đánh răng rửa mặt xong, đổi lại tây trang thẳng thớm, chuẩn bị ăn điểm tâm ăn đến gần giường lớn ngắm nhìn lão bà yêu dấu đang ngủ say, cúi người ấn xuống một cái hôn trên trán cô, cười nói một tiếng, anh đi làm nhé. Đi xuống lầu, hắn chào buổi sáng Nhạc Tĩnh Sinh cùng Trầm Vân đang dùng bữa sáng. Cha, mẹ, chào buổi sáng, hắn đã sửa miệng gọi Trầm Vân mẹ, này công trạng thuộc về Lạc Nghiên Vũ. Cô nói Trầm Vân đời này không sinh con là bởi vì hắn, vì vậy tự nhiên không nghe được đứa trẻ gọi bà một tiếng mẹ. Cho nên hắn phải bồi thường Trầm Vân, để bà có thể có cảm giác được làm mẹ. Lý do này thuyết phục hắn, quan trọng hơn là Trầm Vân giống như mẹ ruột rất tốt cho nên hắn nguyện ý đổi lời nói gọi bà một tiếng mẹ. Nghiên Vũ còn đang ngủ. Trầm Vân hỏi, vâng, hắn đáp một tiếng, Nhạc Tĩnh Sinh cười hướng Trầm Vân giao phó, để cho con dâu ngủ thêm một lát chậm một chút rồi đánh thức nó dậy ăn điểm tâm cũng được. Được, bà cười cười, dùng xong điểm tâm, Nhạc Quân Lỗi đi làm, Lạc Nghiên Vũ tỉnh lại, dùng qua điểm tâm cùng cha mẹ chồng hàn huyên một lát lại trở về phòng chui vào ổ ai. Thật nhàm chán đó, cô ngồi ở trên ghế salon buồn bã than thở tùy ý lật xem tạp chí trong tay. Đều do Quân Lỗi a, ngạc nhiên không cho cô đi làm hại cô cả ngày nhàn chán không có việc gì làm, càng lúc càng giống như một loại động vật nào đó. Đột nhiên cô lóe lên ý tưởng, nghĩ đến cô không thể trở về kế toán bộ làm, nhưng là có thể giúp Quân Lỗi sửa sang lại tài liệu hoặc văn kiện linh tinh một chút. Có hắn trông coi cô, hắn cũng có thể yên tâm đi. Đây thật là ý kiến hay, cô lập tức đi thuyết phục được cha mẹ chồng đồng ý, nhanh chóng đến công ty đi tìm lão công thân ái của cô. Tổng giám đốc phu nhân, sao chị lại tới đây? Thư ký kinh ngạc, Lạc Nghiên Vũ cười cười chỉ vào bên trong, có chuyện tìm anh ấy. Nhưng tổng giám đốc không có ở bên trong, ngài ấy đang họp trong phòng họp, chị chờ một lát tôi đi thông báo với ngài ấy. Trải qua sự kiện của Dương Hạo, mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc coi tổng giám đốc phu nhân như bảo bối, cô cũng không dám chậm trễ. Không cần, Lạc Nghiên Vũ ngăn chờ thư ký, tự tôi đi chờ anh ấy, cô cũng không cần để ý tới tôi. Nói xong, đã vào phòng làm việc. Cô ngồi vào ghế làm việc rất thư thái chờ hắn, nhìn thấy công văn tài liệu chất đống trên bàn như núi, ý niệm muốn giúp hắn một tay càng sâu hơn. Chờ đợi qua một tiếng, cô bắt đầu không nhịn được đi tới đi lui trong phòng làm việc. Cứ như vậy, thời gian lại qua nửa tiếng, cô cảm thấy mệt mỏi. Hội nghị trọng yếu gì mà họp lâu như vậy chứ? Cô ngồi ở trên ghế salon nghĩ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hội nghị kết thúc, Nhạc Quân Lỗi trở lại phòng làm việc. Tổng giám đốc phu nhân đang chờ ngài ở bên trong rất lâu rồi. Thư ký báo cáo lại hắn, vì sao không nói sớm, hắn lãnh thanh, này là tổng giám đốc phu nhân muốn tôi đừng nói, thư ký vội vàng nói rõ. Hắn vào phòng làm việc liền thấy Nghiên Vũ ngủ trên ghế salon rồi. Hắn buồn cười lắc đầu một cái ôm cô vào phòng nghỉ ngơi nhỏ sát vách. Hắn biết cô bởi vì mang thai mà dễ mệt mỏi. Hắn yêu say đắm đưa mắt nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say, đưa tay vuốt vuốt tóc mềm mượt của cô, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Khi đó cô, là người đầu tiên không sợ sắc mặt lạnh lùng của hắn dám nhảy ra lớn tiếng chỉ trích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ đến lúc ấy cô lời lẽ nghiêm khắc khuyên nhủ hắn, bản thân còn vì vậy mà khóc, thật là làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Có lẽ cũng vì thế cô mới hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dần dần, hắn phát hiện ra cùng cô ở trong một chỗ tâm tình của hắn luôn là cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của cô, hắn chính là không cách nào giữ vững lạnh lùng, mà sự quan tâm của cô càng khiến cho hắn vui sướng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc biết hắn yêu cô, mà nay, hắn cũng nhận được tình yêu từ cô. Ưm một tiếng, Lạc Nghiên Vũ đã tỉnh, vừa mở mắt liền chống lại tròng mắt thâm tình của hắn. Anh yêu em, hắn nói, cô chậm rãi cười lúm đồng tiền. Em cũng yêu anh, hết trọn bộ, cách chương.